ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15 làm được không tối. Canh 2, bản năng một khi thức tỉnh, liền tuyệt không sẽ dừng lại bước chân. Không đến một vòng thời gian, Tiệp An đã từ ban đầu răng rắc đánh lửa tinh. Thăng cấp tới rồi bốc hỏa hoa. Không mấy ngày cũng đã có thể phun ra thành hình ngọn lửa. Bảo thạch long ngọn lửa trừ bỏ cực nóng, còn có mãnh liệt lực đánh vào, là rất nhiều long nhãi con nhóm hâm mộ khốc huyễn kỹ năng, nhưng là Tiệp An cũng không có vì thế cao hứng, hắn cảm xúc ngược lại càng ngày càng thấp lạc, hắn bắt đầu trốn tránh Lộ Nguyên cùng Thẩm Miên, như vậy đại một con sẽ phun hỏa long nhãi con thích nhất đi địa phương cư nhiên là ký túc xá mặt sau long phí thảo điền. Tiệp An ngồi ở bờ ruộng hòn đá thượng, ngơ ngác nhìn bên ngoài không trung, vẫn không nhúc nhích giống tòa thanh quả táo vị thạch trái cây sơn. Cơ hồ cùng lay động long phí thảo hòa hợp nhất thể, mượt mà cái ót thượng đều tràn ngập ưu sầu, hạ. Tỉnh không quá lý giải. Hắn cùng Thẩm Miên đứng ở ký túc xá bóng ma. Trung gian còn đứng Lộ Nguyên. Hai long một người cùng nhau nhìn chằm chằm Tiệp An bóng ra ngạ tỉnh hạ giọng. Ta trước kia không như vậy, Lộ Nguyên ngửa đầu. Chớp chớp đôi mắt, hắn cái mũi thượng bị hỏa tinh liệu quá một khối vẫn là hắc, hạ tình. Ta khi còn nhỏ, phàm là có ai trước thức tỉnh bồn tộc đặc tính, nhất định sẽ từ cái này ban lẻn đến một cái khác ban. Thẳng đến toàn bộ dục ấu viện đều biết mới thôi, Lộ Nguyên gật đầu. Chính là a, ta không cẩn thận gặm rớt góc bàn thời điểm cũng thật cao hứng. Này thuyết minh ta trưởng thành, ta là một con đại long, chính quy dục ấu viện cái bàn vì bảo đảm có thể thừa nhận mỗi chỉ long. Trọng lượng, cơ bản đều là đặc thù hợp kim rèn. Một ngụm cắn hạ góc bàn loại sự tình này, ấu tể chung cũng chỉ có cắn hợp lực kinh người ban long có thể làm được. Thẩm Miên yên lặng đem đến bên miệng, cái gì tật xấu, nuốt xuống đi, hắn cảm thấy ngày mai liền phải bắt đầu những cái đó năm. Hút quá người cùng long, cái này hoạt động hắn chỉ sợ là tham dự không được, người long chi gian sự. Khác nhau giống như có điểm quá lớn, hạ tỉnh cùng Lộ Nguyên đối diện trong chốc lát. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Thẩm Miên. Vì cái gì? Thẩm Miên nghĩ thầm, ta là 10 vạn cái vì cái gì sao? Hắn cũng không phải am hiểu biểu đạt người. Trầm mặc trong chốc lát, mới nói, đại khái là cảm thấy mang đến cho người khác phiền toái đi, bởi vì trưởng thành ở dãy rùa ở ấm no tuyến thượng dục ấu viện, Tiệp An đối tiền nhận chi so cùng tuổi hai tử rõ ràng hơn. Lại đã trải qua lão viện trưởng qua đời, tân viện trưởng tiền nhiệm sau nhất gian nan một đoạn thời gian. Đoạn thời gian đó, bởi vì thật sự nuôi không nổi, lòng nhãi con nhóm một đám bị tiễn đi. Không muốn xa rời dục ấu viện, Tiệp An mỗi ngày đều sinh hoạt ở sợ hãi. Sợ một ngày nào đó bị thông chi tìm được rồi tân người giám hộ phải bị đưa đến tân địa phương. Tiệp An nội tâm mềm mại mẫn cảm. Hắn bị lão viện trưởng giáo thực hào. Có một bộ mơ hồ nhưng dần dần thành hình chính xác quan niệm. Hắn so cùng tuổi ấu tể càng sẽ yêu cầu chính mình. Lộ Nguyên có một phần không trưởng thành khéo đưa đầy. Tiệp An mới là chân chính trưởng thành sớm, nhưng đồng thời, Tiệp An cũng là cái thực khuyết thiếu cảm giác an toàn hài tử. Hắn kiệt lực bày ra chính mình giá trị, kiệt lực trưởng thành một cái sở hữu thành niên long đều tán thành hiểu chuyện hài tử. Chính là hy vọng không kéo chân sau, hiện tại, hắn chủng tộc đặc tính quấy nhiễu hắn bình thường sinh hoạt. Hắn cũng không cho rằng đây là dần dần lớn lên tượng trưng. Ngược lại cho rằng đặc tính bản năng là loại phiền toái. Thậm chí khả năng còn có sợ hãi. Không thể bị chính mình khống chế lực lượng. Không cẩn thận liền sẽ thương đến để ý đồng bạn. Thẩm Miên lặng im trong chốc lát. Sợ hãi chạy vội người. Đời này khả năng đều không thể chạy lên. Đây mới là ta lo lắng. Hạ tỉnh quay đầu nhìn Tiệp An bóng dáng trong chốc lát. Bỗng nhiên cười mở miệng. Ta có cái biện pháp, Thẩm Miên. Ân, hạ tỉnh ôm đại oa oa dường như Lộ Nguyên, hướng Thẩm Miên chớp mắt, tạm thời bảo mật, tóm lại giao cho ta đi. Ngày hôm sau chính là thứ tư, Mắt Mèo phát sóng trực tiếp, những cái đó năm hút quá người cùng Long, hoạt động ở 6 giờ lúc sau. Chính thức online, ngôi cao vì nên hoạt động chuyên môn tích ra một cái kênh. Chàng đầu cũng nhiều ra cái hoạt động chuyên trúc bảng đơn. Hoạt động trong lúc, chủ bá phòng phát sóng trực tiếp nhân khí. Đánh thưởng đợi lát nữa này tính thành tích phân. Xếp hạng top 10 chủ bá sẽ bước lên trang đầu bảng đơn, Thẩm Miên theo thường lệ ở 6 giờ rưỡi mở ra. Phát sóng trực tiếp, tham gia Mắt Mèo phát sóng trực tiếp hoạt động chủ bá. Phòng phát sóng trực tiếp góc trái phía trên đều có bắt mắt trầm mê lẫn nhau hút 4 chữ, phòng. Phát sóng trực tiếp ngoại chờ đợi đã lâu người xem lập tức dũng mãnh vào. Kim Châu, viện trưởng là ta mới nhất phát hiện bảo tàng. Đệ nhất nhận thầu viện trưởng. Nhân mè đen sao. Hàng phía trước mạo phao. Phát hiện viện trưởng chân dung kim. Là tham gia Mắt Mèo lẫn nhau hút hoạt động sao. Tử vong ánh sáng. Đến chậm. Thổ lộ viện trưởng cùng Tiểu Tiệp An. Thuận tiện cấp viện trưởng đánh cái quảng cáo. Viện trưởng tham gia Mắt Mèo tân hoạt động. Không chú ý điểm một đợt chú ý. Chú ý nhiều phát làn đạn. Đưa một ít miễn phí lễ vật cũng là tăng trưởng nhân khí. Vì viện trưởng cố lên nha. Đông Nam, Lão Phấn, từ viện trưởng lần đầu tiên phát sóng trực tiếp dưỡng heo liền chú ý. Thật là cái lại a lại đáng yêu viện trưởng. Lão tử toàn tinh tế đáng yêu nhất. Viện trưởng là dục ấu viện viện trưởng. Thuần nhân loại, Tây Tỉnh, đại gia không cần spam. Chú ý trật tự, Thâm Hắc. Viện trưởng nên nhiều hơn mấy cái quản lý bất động sản. Hoàng Thái Tử Điện Hạ Huân Chương đưa ra hành tinh nhân 50 Hoàng Thái Tử Điện Hạ Huân Chương. Viện trưởng cho ta hướng. Thẩm Miên còn chưa nói lời nói. Một đám đã sớm chú ý các fan cũng đã thu xếp cho hắn tuyên truyền. Thẩm Miên nao nao, tùy cơ trả lời. Ân, đang ở tham gia Mắt Mèo hoạt động. Có thể chú ý một chút, hắn phát sóng trực tiếp làm bữa sáng. Lại lần đầu tiên có điểm thất thần, Hạ Tỉnh ngày hôm qua không biết mua cái gì. Hôm nay đến hóa lúc sau, thần thần bí bí mà đi ra ngoài. Đến bây giờ cũng không trở về. Thẩm Miên lòng nghi ngờ kia xui xẻo Long có phải hay không ở trên đường phát bệnh. Hắn hầm thượng giác Á Long cùng cà chua. Ở mãn bình thơm quá đắp lên nắp nồi. Đang muốn đi kêu hai chỉ Long nhãi con rời giường. Hạ Tỉnh đột nhiên đi vào tới một phen túm chặt Thẩm Miên thủ đoạn, tới Thẩm Miên bị hắn túm đến đi. Theo đi rồi hai bước. Cái gì? Hạ Tỉnh cười nói. Ta đính đồ vật tới rồi. Kịch liệt, đừng động ngươi canh mới vừa hầm thượng. Hầm hỏng rồi ta bồi ngươi một nồi, phòng phát sóng trực tiếp mấy vạn người trơ mắt nhìn nhà mình. Chủ bá bị một cái xa lạ nam nhân túm đi ra phòng phát sóng trực tiếp phạm vi, trăng tròn. Từ đâu ra dã nam nhân đem ta viện trưởng mang đi. Này vẫn là Hạ Tỉnh lần đầu tiên ở phòng phát sóng trực tiếp dùng nhân cách hóa hình thái xuất hiện. Phía trước Thẩm Miên mỗi lần phát sóng trực tiếp, hắn cơ bản đều ở phạm thiểu năng trí tuệ. Duy nhất một lần bình thường tình huống, hắn còn ở trên lầu nhìn nửa ngày phát sóng trực tiếp, làn đạn đánh ra một mảnh dấu chấm hỏi. Liền ở các fan mãn đầu óc nghi hoặc thời điểm. Cái kia dắt đi rồi bọn họ chủ bá nam nhân lại cất bước đi vào phòng bếp. Điều nhỏ ngọn lửa, xách ra một cái cổ xưa người máy giúp việc nhà xem hòa. Sau đó lập tức đi đến trí não trước mặt, hợp với cái giá cùng nhau đoan đi rồi. Tây Tỉnh, ta mẹ, các ngươi soái ca đều cùng soái ca cùng nhau chơi sao? Viện trưởng bằng hữu như vậy soái, đuổi theo ngân hà. Cùng viện trưởng hoàn toàn không phải một cái loại hình A. Lại rộng rãi lại A. Lão tử toàn tinh tế đáng yêu nhất. Viện trưởng là xương bạch tinh phong tuyết. Viện trưởng bằng hữu hẳn là đế đô tinh hệ hàng tinh đi. Hạ Tỉnh lực chú ý hoàn toàn không ở phát sóng trực tiếp thượng. Cầm trí não đặt tại dục ấu viện hai đống lâu chi gian trên đất trống. Liền ném xuống trí não lập tức đi hướng Thẩm Miên, hai cái Long nhãi con đã chờ ở trên đất trống. Hai trương viên gương mặt tử thượng là tương đồng hoang mang. Một tả một hữu đứng ở Thẩm Miên bên người. Mà Thẩm Miên trước mặt phóng một cái so Thẩm Miên còn cao cái dương, Hạ Tỉnh mở ra cái dương. Từ bên trong sách ra một con toàn bộ võ trang người máy, này không phải thường thấy phục vụ loại. hình người máy. Thẩm Miên ở người máy cánh tay phải thượng thấy pháo ống. Loại này người máy thường thường bị dùng để phụ trách an bảo tuần tra. Điển hình bạo lực máy móc. Thẩm Miên, người mua cái này làm gì? Hắn che chở hai cái hướng hắn phía sau trốn long nhãi con. Tiệp An cùng Lộ Nguyên đều như vậy gần gũi mà tiếp xúc loại này người máy. Lạnh băng người máy toàn thân đều là tính chất đặc biệt cứng rắn lân giáp. Trên người còn trang pháo ống cùng. Liền tính là trời sinh cường hãn long tộc. Đối mặt loại đồ vật này cũng có chút sợ hãi. Hạ Tình tiếp thượng người máy nguồn năng lượng. Ấn xuống chốt mở. Người máy cánh tay trái bỗng nhiên chém ra. Bị Hạ Tình nhẹ nhàng tiếp được. Hắn một tay kiềm chế người máy. Một tay điều tiết người máy đương vị. Thuận tiện giải thích. Cái này là chơi. Không lo thật. Long nhãi con bồi luyện món đồ chơi. Hắn buông ra tay. Người máy tự động hướng Thẩm Miên đi qua đi. Hạ Tình ngoài miệng nói không lo thật. Lại thời khắc đi theo người máy. Trầm trọng kim loại. Món đồ chơi. Động tác lên cư nhiên thực nhanh. Nhảy. Bước đi đến Thẩm Miên trước mặt. Lại lần nữa chém ra cánh tay. Tiệp An sợ tới mức muốn lao ra đi. Thẩm Miên cũng đã ấn xuống người máy cánh tay. Hắn tay kính đại, ép tới cánh tay máy cánh tay răng rắc vang, Hạ Tình vội vàng cản hắn. Xin thương xót ta Thẩm viện trưởng, ngươi lại dùng sức liền phải đem cánh tay dỡ xuống tới. Cái này thủy đô tinh thượng tổng thiếu hóa không hảo mua, Thẩm Miên vừa rồi thử một chút lực đạo. Lúc này mới xác định ngoạn ý nhi này xác thật là dùng để bồi luyện. Không có gì sức lực, đừng nói hắn một cái thức tỉnh rồi dị năng nhân loại. Chính là hơi chút cường tráng điểm đại nam hài đều có thể tiếp được. Trong nhà long nhãi con nhóm có thể so đại nam hài bạo lực nhiều, làm được lớn như vậy hẳn là không. Phải vì ở bên trong trang cái gì động lực phương tiện hoặc là sát thương tính vũ khí. Thuần túy chỉ là muốn ở long nhãi con nhóm trong tay sống lâu một đoạn thời gian mà thôi, Hạ Tình. Tắt đi người máy, nhìn về phía Thẩm Miên phía sau hai cái nhãi con. Hảo. Các ngươi ai muốn đi lên thử một chút? Hai cái nhãi con đều nhịp mà sau này lui một bước. Hạ Tình nheo lại đôi mắt. Lộ Nguyên ngươi về sau chính là muốn chinh phục biển sao long. Như thế nào có thể liền loại đồ vật này đều sợ? Ai? Ai sợ a? Ta chính là làm chuẩn bị, Lộ Nguyên vì chính mình mộng tưởng. Căng ra đầu đứng ra. Lặng lẽ hướng Thẩm Miên đầu ra cầu cứu ánh mắt. Thẩm Miên ôm cánh tay. Không hé răng, liền Lộ Nguyên phòng ngự tới nói. Bị loại này món đồ chơi va chạm hai hạ. Còn không có bị nhà mình lão cha đâm một chút đau. Huống chi Hạ Tình trong tay còn nhéo điều khiển từ xa. Hắn cũng ly đến như vậy gần, món đồ chơi nếu là đột nhiên bạo tẩu. Thẩm Miên có thể lập tức thỉnh nó đi trong không gian đương PM2.5, Lộ Nguyên hút hút cái mũi. Run rẩy đi hướng người máy, Hạ Tình mở ra chốt mở. Người máy ở rất nhỏ tiếng vang qua đi. Màu xanh lục điện tử mắt tỏa định Lộ Nguyên. Nâng lên chân đi qua đi, Lộ Nguyên. A, viện trưởng Tiệp An cứu ta. Này tiểu mập mập quay đầu liền chạy. Hạ Tình không nghĩ tới hắn như vậy túng. Cười đến thở không nổi, Thẩm Miên một tay ôm lấy hướng quá mức Lộ Nguyên. Bên người Tiệp An bỗng nhiên hé miệng. Màu trắng ngọn lửa đánh sâu vào ở người máy trên người. Kim sắc cùng màu trắng hỏa tinh văng khắp nơi, một hồi lãnh thiết tôi vào nước lạnh pháo hoa ầm ầm. Nổ tung, Lộ Nguyên mở to hai mắt. Quá xinh đẹp, người máy. Kiểm tra đo lường đến nhị cấp đánh sâu vào cùng tam cấp nhiệt độ. Nhận định vì hữu hiệu công kích, nó báo ra một câu. Tại chỗ yên lặng bất động, Hạ Tình chống người máy. Hướng Tiệp An cười, làm không tồi, tác giả có lời muốn nói. Thẩm cộng tình năng lực siêu cường nhưng chính là không quá có thể nói miên, hạ mạch não khác. Hẳn với bình thường long nhưng chính là siêu sẽ tỉnh. Hạ Tình, mẹ, ta không thể so với ta ra viện trưởng đoàn. Cho ta thêm hai câu làm ta trường một chút. Hết chương.